Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối đầu tuần. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Trường Trần. Câu chuyện có tựa đề là Ngôi Miếu Bị Ám. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ rất lâu, khoảng hàng nghìn năm về trước, khi mà Trung Quốc còn đô hộ nước ta, chúng ra sức vơ vét của cải vàng bạc châu báu của người dân. Cho đến khi dân ta đánh đuổi về nước thì chúng bỏ chạy rất nhanh. Nhưng do số lượng vàng bạc châu báu quá lớn, không nỡ bỏ lại, chúng liền xây dựng một hầm đá bí mật tại một ngôi miếu trên núi Bạch Tuyết để mà chôn cất số vàng này. Rồi một ngày nào đó con cháu của họ sẽ quay lại nhận lại số của cải ấy. Sau này đến thời chiến tranh chống Mỹ, bom đạn tàn phá dữ dội, là một số người phải lên núi ấy để tránh sự càn quét của chúng. Thế nhưng kỳ lạ thay là không hiểu sao, thậm chí bom đạn rơi trúng chỗ ấy mà ngôi miếu vẫn không hề hấn gì. Rằng Mỹ cũng không dám lên ngôi miếu thiêng này, cứ như có một thế lực vô hình nào đó xua đuổi chúng vậy. Các ông bà ở xã Vân Côn thì nói với nhau rằng có một nữ thần giữ của ở đó đã đánh đuổi những kẻ có tâm địa xấu xa và luôn bảo hộ người dân hiền lành. Nhưng dù thế nào thì đó cũng chỉ là lời đồn thổi, chứ chưa biết thực hư thế nào. Cho nên về sau câu chuyện đó gần như chìm vào quên lãng, thì khiến xui thế nào có một sự việc xảy ra, như là vô tình đánh thức một quá khứ ngủ yên. Đó là vào một buổi sáng nắng gió lồng lộng của tiết trời mùa hạ năm 1980 ở thôn Linh Thượng thuộc xã Vân Côn, tại vị trí của ngôi miếu Bạch Tuyết. Có một nhóm công nhân đang đào đất với những chiếc máy xúc máy khoan đang vang lên inh ỏi khắp nơi. Âm thanh cái máy khoan bê tông cứ rè rè xuyên thủng từng lớp đất đá, nghe như muốn đỉnh tải nhức óc. Anh công nhân tên là Hưng bảo với bạn của mình: "Ê mày, cái chỗ này khoan hơi lâu đấy, tao phải công nhận đất đá ở đây cứng thật." Anh Nam nghe vậy thì khẽ cười: "Thì đất núi bảo sao chả cứng, phải chi đất đường thì khoan đùng một cái là thủng ngay. Mà công nhận ông Hân, ông ấy chịu khó tìm hiểu thật. Biết cái nơi này linh thiêng như vậy vẫn đào, mà đất đá ở đây cứng như gần như bê tông cốt thép, chả giỡn đâu." Anh Hưng liền tặc lưỡi: "Thế mày chưa biết gì sao? Cái gì cũng có giá của nó, ở những cái nơi núi rừng linh thiêng như thế này, chứ đừng nhiều sự huyền bí lắm. Tao nghe đồn là ở miếu này có châu báu của người xưa để lại. Tin tao đi, kiểu gì anh em mình cũng được đổi đời cho mà coi." Anh Nam nghe đến kho báu thì cũng hào hứng lắm, thế nhưng cũng có chút lo. "Cái chuyện đó tao biết, nghe đến vàng ai chả thích. À mà này, tao cũng nghe mấy ông cụ làng này nói thêm á, là ở đó không chỉ có kho báu mà còn có thêm vị thần giữ của gì đấy. Mà nghe bảo vị thần ấy năm xưa là một người phụ nữ đồng trinh, cho nên rất là thiêng. Bất cứ ai động chạm đến là gặp họa liền đấy." Vừa nghe anh Nam nói như vậy, anh Hưng liền cười lớn: "Trời đất ơi, cái thằng này, cái thời buổi bây giờ mày còn tin vào mấy cái truyền thuyết hư cấu đó hả? Tao thì tao nghĩ khéo mấy ông ấy nói như vậy để không ai động chạm vào kho báu thì đúng hơn." Nghe anh Hưng mỉa mai, anh Nam lúc này liền nói: "Thế lại càng đáng nghi. Mày nghĩ xem, nếu thực sự đúng như mày nói thì đáng lẽ họ phải đào cái miếu này từ trước, chứ cần gì đợi mình phải đến." Anh Hưng cũng trả lời với vẻ gấp rút: "Thì cái làng này nó còn hoang sơ cơ mà, muốn đào thì phải có máy móc, chứ đâu phải nói là đào. Đất đá cứng từng mảng như vậy, dùng xẻng đào chắc tới kiếp sau còn chưa xong. Thôi là tập trung làm đi, cả ông Hân ông lại mắng cho đấy." Người đàn ông tên Hân mà anh Hưng nói đến vốn là một doanh nhân nổi tiếng khắp vùng. Anh Hân đã lập gia đình từ còn trẻ, am hiểu kinh doanh các lĩnh vực bất động sản. Từ nhỏ anh đã nghe ông bà kể về một kho báu được người Tàu giấu ở đây rất lâu. Vì vậy cho nên anh quyết định thuê một số công nhân để thực hiện công việc, vì hy vọng tìm bằng được cái mỏ vàng trong truyền thuyết này. Một tuần sau, anh Hân lên ủy ban xã xin giấy phép được đào khu miếu ấy thì được cán bộ đồng ý rất nhanh mà không có chút rắc rối nào cả. Vì lý do bởi ngôi miếu đó đã có từ lâu, trước đây dân làng luôn thờ cúng ở đây. Họ cũng đề xuất phường xã tu sửa lại cái miếu để cho được khang trang hơn. Thế nhưng về sau dân làng bảo nhau rằng cái miếu này linh lắm. Có người bảo là thi thoảng hay đi đêm qua khu miếu thấy có một cô gái mặc áo trắng, da trắng muốt, tóc đen, mắt đỏ bay lượn vòng quanh khu miếu rồi biến mất. Hiện tượng siêu nhân ấy thỉnh thoảng xảy ra vào các giờ âm như 10 giờ hoặc 12 giờ khuya. Cho nên sau này người dân có mấy ông đi làm khuya về cũng chạy thẳng về nhà, chứ không muốn nhìn vào nơi ấy. Đám trẻ quanh xóm cũng được người lớn kể chuyện về ma nữ ở cái miếu này, cho nên chúng cũng hạn chế bén mảng đến đây. Nhiều người đồn thổi cho nhau thì cũng đến tai của mấy ông chủ tịch xã. Ban đầu mấy ông cũng không tin, thế nhưng do càng nhiều người đồn cho nên mấy ông cũng sợ gặp chuyện không hay, rồi không ai dám đụng đến miếu thiệt nữa. Hiện tại chỉ có bà con ở đây mỗi sáng thay phiên nhau ra đó quét dọn rồi nhang khói thường xuyên. Nói một chút về ngôi miếu Bạch Tuyết này, nó đã có từ rất lâu. Ngôi miếu này nhỏ chứ không lớn. Chính giữa cây miếu có một tảng đá lớn, sau lưng là một cây đa to lớn với nhiều nhánh rễ san sát nhau. Thế nhưng điều lạ là ở góc tảng đá ấy lại có rất nhiều cỏ dại, cây cối mọc xanh tốt rậm rạp. Bên cạnh là một cái bàn làm bằng gạch trắng, được đặt rất nhiều hoa quả bánh ngọt để thờ cúng. Đặc biệt là tương truyền là xa kia, ở ngôi miếu này có một thiếu nữ bị chôn sống để yểm bùa, giữ của rất linh ứng. Cho nên cứ đến ngày rằm lễ Tết, người dân đến đây để xin lộc. Câu chuyện nghe có vẻ huyền bí như vậy, thế nhưng vẫn chưa ai hiểu được tại sao núi này lại có tên là núi Bạch Tuyết. Khi mọi người còn đang miệt mài làm việc, anh Hân tiến đến hỏi một người đội mũ trắng. Sao rồi? Mọi người có thấy gì chưa? Anh ta liền vui vẻ trả lời. Vẫn chưa thấy gì anh ạ. Anh yên tâm đi. Khu miếu này nhỏ cho nên em cố gắng tăng thêm giờ để mấy cậu ở đây hoàn thành sớm tiến độ trong ngày. Vậy hôm trước em cũng có đến khảo sát đo đạc nơi đây, thì ước chừng được khoảng tầm 1 tháng là khoan được tới hang sâu trong ấy. Anh Hân đáp lại với một sự hy vọng. Vậy hả? Mọi người cứ làm việc tiếp đi, có phát hiện gì thì báo tôi nhé. Vâng ạ, anh yên tâm. Nói rồi anh Hân bước vào cái lán được dựng bằng mái tôn cùng với những thành gỗ đơn giản. Phía trước có một tấm bạt lớn để che nắng che mưa. Người đàn ông khi nói chuyện với anh Hân là anh Minh, giám sát công trình. Anh Minh đã có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng ở Sài Gòn. Ban đầu anh chỉ là đợ đào đường, thế nhưng về sau nhờ nâng cao tay nghề cộng thêm tài ăn nói cho nên được lên chức giám sát và thường được mấy ông chủ doanh nghiệp mời về làm cho các dự án lớn. Tháng trước khi anh vừa kết thúc dự án cũ thì anh Hân có mời anh hợp tác việc chung ở đây. Và cái hôm anh Minh cùng mấy trợ lý đến đây khảo sát địa thế cũng nghe trưởng làng đến hỏi thăm. Ông ấy kể ở xã Vân Côn này từng là nơi thánh địa vàng thời phong kiến. Dưới các ngôi đền ngọn núi dòng sông ở mảnh đất này chứ đừng biết bao sự linh thiêng mà chẳng nơi nào sánh được. Nhớ lại những lời đó anh lắc đầu ngao ngán. Mấy cái lão già lạc hậu này chứ. Cái thời buổi này còn thần linh, chắc loạn cả thế gian rồi, rõ là vơ vẩn. Không chỉ anh Minh mà cả anh Hân cũng chẳng tin vào mấy cái chuyện tâm linh, thần thánh như vậy. Những ngày hôm trước khi mà cả nhóm công nhân vừa đào chưa được bao lâu, thì có mấy ông bà già tuổi tầm trung niên từ đằng xa tiến đến phản đối. Họ còn dọa giám công nhân là kêu người đánh đuổi trông nghiêm trọng lắm. Lúc đấy anh Hân và anh Minh nghe có tiếng la thì cũng đến nơi và cho họ xem giấy xác nhận của chính quyền địa phương. Anh ấy xin phép dân làng là chỉ đào trong vòng 2 tháng. Đào xong họ sẽ đặt lại miếu như cũ chứ không di rời đi. Nghe thấy như vậy họ mới chịu để yên. Mà thực ra họ làm vậy chỉ để không muốn ai gặp phải điểm gờ, vì sống trong cái làng này từ đời ông bà tổ tiên, cho nên mấy chuyện tâm linh ở đây hoàn toàn ai cũng rõ. Các cụ cao niên biết rõ những hậu quả mà họ sắp phải đón nhận là không hề nhỏ. Thế nhưng thế họ là người có tiền có quyền, cho nên cũng đành thở dài không quan tâm nữa. Cuộc tìm vàng vẫn diễn ra cho đến trưa, với hơn 15 người cùng làm việc. Người cuốc đập xúc phần đá đi chỗ khác. Cổng đằng xa có những người già làng, từ trẻ cho đến trai gái đều đứng quan sát những cử chỉ của họ. Chỉ vài phút sau thì họ quay phắt, ai về nhà nấy. Vừa đi họ vừa xì xầm với nhau với một vẻ mặt khó chịu. Người xưa hay bảo câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mà cái bọn này nó lại cả gan đào cái miếu thiêng lên. Thật chả tôn trọng gì thần linh cả. Thế này kiểu gì cũng bị quở cho mà xem. Nói xong họ cũng về nhà đóng cửa lại, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi vì tổ tiên của họ sống ở đây từ rất lâu, cho nên chuyện tâm linh ở cái miếu này ai cũng biết rõ. Chỉ có những ai ở nơi khác đến đây thì không biết. Anh Hân cũng từng sống từ nhỏ ở đây, thế nhưng nói đúng hơn là gia đình anh hồi ấy cũng mới dọn về đây sống, cho nên truyền thuyết về lịch sử ngôi làng này anh cũng không biết gì nhiều. Công việc vẫn tiến triển tốt theo đúng tiến độ, cho nên tầm 3 giờ chiều khi mấy người thợ đang cố gắng phá vỡ từng viên đá to với sự kết hợp của máy khoan bố tạ, cho nên chẳng mấy chốc các viên đá to tướng bị phá nát hoàn toàn. Khi anh công nhân điều khiển xe xúc đất xúc từng mảng đá vụn kèm với bùn đất lên, thì họ thấy phía dưới mặt đất lộ ra một đường hầm bí mật từ vị trí cái miếu thông sâu trong núi. Anh ta lúc này báo với Minh giám sát: "Anh Minh ơi, có một đường hầm dưới đất, anh xem thử đi." Vừa nghe thấy như vậy, anh Hân đứng gần đó cũng chạy lại xem cái hang. Mấy người công nhân cũng tụm lại quan sát, thấy đó là một hang đá rộng bằng nửa sân nhà. Thế như vậy ai cũng vui mừng phấn khởi vì nghĩ sắp được chạm tới nơi chứa kho báu. Nhưng lúc xuống hầm họ phát hiện lại có thêm một hòn đá to bằng một con người đứng chắn ngang đường. Ở đây có anh Hưng và anh Nam là thợ lâu năm, cho nên hai người lấy bố tạ đập hòn đá. Sau khi đổ thoát cả mồ hôi, họ mới đập bể được hòn đá to tướng. Từng mảnh vỡ vụn ra, họ thấy có lối vào trong chính giữa ngay giữa hang núi Bạch Tuyết. Cái hang có diện tích 12 mét vuông do 4 hòn đá lớn trụ thành. Mọi người đã đi đúng hướng. Anh Hương lúc này liền nói với anh Nam: "Đúng là nó rồi đó mày. Là cái hang mà bọn người tàu cất giấu kho báu đấy." Anh Nam liền đáp với một vẻ nhiều kinh nghiệm: "À, mày trong hang này cũng có vẻ sâu anh ạ. Anh em mình đào tiếp đi." Mọi người cùng nhau hồ hởi đào sâu xuống dưới, thế bên trong hang vẫn là đất. Càng tiếp tục khai quật thì số đất trong hang lại được đào khiêng ra ngoài. Và cứ như vậy vài ngày sau, cái miếu trên đỉnh núi Bạch Tuyết đã bị phá bỏ hoàn toàn. Mọi người đào sâu xuống dưới rất nhiều, thế vẫn là đất đá cùng rêu phong mọc chi chít qua các kẽ đất. Đào tiếp thành một cái hang sâu thẳm như một vực sâu đen tối. Đất trong hang được máy xúc đào tuôn ra ngoài. Mọi người cứ như vậy đào xuống dưới lòng núi 1-2 mét, rồi đến 5 mét, vẫn không có dấu hiệu của kho báu. Các tảng đá nằm rất sâu dưới nền đất, cho nên đào mãi vẫn chưa thấy chân. Cái tiếng đào đất cạch cạch và tiếng máy khoan re re cứ vang lên. Người công nhân vận hành máy xúc vẫn xúc từng tảng đá to. Đào vòng xung quanh núi thì lại phát hiện một đường hầm, có một hòn đá to bằng quả mít chắn ngang. Một anh công nhân có chút than thở: "Thiệt tình à, sao chả hiểu cái hang này mà toàn là khối đá chắn ngang hoài vậy chứ. Trước giờ tôi đào nhiều hang rồi, chưa bao giờ thấy kỳ lạ như cái hang này cả." Một vài người lấy búa tạ đập hòn đá, nhưng hòn đá khá cứng, phải khoan nhiều chỗ cho nứt rồi đập mới dễ. Đập thấy có một lối vào bên trong chính giữa hang núi Bạch Tuyết. Lần này lối vào sâu hơn, nơi đây có diện tích 12 mét vuông do 4 hòn đá lớn trụm thành. Điều kỳ lạ là trong hang có một hõm nhỏ khoét sâu vào lòng núi, có thể để vừa bát hương. Đám thợ tiếp tục đào rất lâu thì diện tích cái hang cũng rộng ra và rõ rệt hơn. Họ bắt đầu đi sâu vào trong để dò tìm cổ vật. Với chiếc đèn pin nhỏ gắn trên trán, ánh đèn soi sáng từng chút. Càng tiến vào sâu thì lượng oxy giảm rõ rệt, cho nên họ ưu tiên cho những ai khỏe mạnh đi đằng trước. Không hiểu sao càng đi sâu vào bên trong thì phảng phất đâu đó là một sự ảm đạm, tăng thêm bầu không khí ớn lạnh bao trùm. Mọi người trong hang lúc này ai nấy đều có một cảm giác rùng mình ớn lạnh, như có một thứ gì đó đang ẩn nấu trong những vách đất theo dõi họ vậy. Bởi việc đào bới những di tích như vậy thì khác nào bọn trộm hầm mỏ đâu, mà bọn ấy toàn gặp những cái kết như có đi không có về. Và những điều ấy sớm muộn cũng xảy ra với những người ở đây. Tiến vào nữa, họ thấy chung quanh hai vách hang có chỗ phủ một lớp rêu xanh, hay những gốc rễ len lỏi bám lấy từng lớp đất đá, cùng với những ký tự lạ được vẽ trên tường một cách ngoằn nghèo, tạo nên một không gian vô cùng huyền ảo và kỳ bí. Trên vách hang có chạm khắc những biểu tượng như rồng rắn và có tượng một con rùa nhỏ bằng đồng hướng đầu xuống dưới. Cứ nhìn xuống mặt đất, ai nấy đều thấy có nhiều than củi, một vài đôi đũa cùng những chiếc sành cổ có chạm khắc hoa văn lăn lầm lốc dưới đất. Những dấu hiệu này cho thấy người xưa đã tạo ra nơi đây rất công phu và tỉ mỉ. Lúc này mấy người thợ nhìn thấy những thứ ấy thì trong lòng của họ có một cảm giác phấn khích, bởi cái viễn cảnh tìm được kho báu với họ không còn xa lạ. Thế nhưng anh Nam có chút lo lắng và rờn rợn trước cảnh tượng này, bởi vì không phải tự nhiên mà nơi này có nhiều bát đũa và chén sành nhiều như vậy. Nam nói với Hưng về một chuyện lạ. Anh ơi, em thấy chỗ này nó lạ sao đấy? Lạ là lạ thế nào? Ta có cảm thấy gì đâu. Vì có chút yếu bóng vía cho nên anh Nam có chút sợ anh nói. Không hiểu sao mà từ lúc đi vào trong cái hang này, ta cảm giác ớn lạnh thế nào đấy, cứ như có ai đó đang quan sát theo dõi từ xa. Anh Hưng lúc này liền trả lời. Cái thằng này, bao nhiêu tuổi rồi mà chết nhát như vậy? Tao nói rồi, mấy cái lão già ở làng này chỉ giỏi hù dọa thôi, chứ ma cỏ gì chứ thiệt tình. Anh Nam liền nói tiếp. Em thấy mấy cái chén và đôi đũa cổ ấy lăn lông lốc dưới đất, trông như phong tục mai táng thời xưa. Khi mà họ chôn người chết thì họ cũng chôn cùng với chén bát đũa, để người chết không quấy phá. Lúc này tự nhiên anh Hưng giật nảy người. Ở nhỉ, tao thấy mày nói cũng có lý đó. Vậy không lẽ những thứ này là của... Em nghĩ mấy cái chén này không bình thường đâu, mà là để cúng cho một người nào đó, mà người đó phải đóng một vai trò quan trọng lắm, kiểu như là chấn giữ nơi đây. Vừa nghe anh Nam nói như vậy, anh Hưng liền rùng mình, sống lưng ớn lạnh từng cơn. Cái gì hả? Không lẽ ý của mày nói trong cái hang này có xác của người trinh nữ trong truyền thuyết? Chắc là vậy anh ạ. Thế nhưng trước mắt cứ tìm xem kho báu có không đã chứ. Chứ thú thực thì tao cũng càng ngày càng thấy sợ nơi này. Hưng nghe xong có chút lo, thế nhưng cũng cố bình thản. Mày đừng có lo. Nếu tìm được số vàng đó, anh em mình sẽ không dính tới vụ này. Mày nghĩ xem đi. Khi mà anh em mình đã dùng dình cái túi vàng thì mình đổi đời rồi, tha hồ làm ăn. Mày biết không, tao còn tính sau này dùng tiền để đầu tư bất động sản. Thời điểm bây giờ tao thấy chỉ có mua bán đất mới phất lên như diều gặp gió. Nghe thì có vẻ đơn giản thuận lợi, thế nhưng cái viễn cảnh đó sẽ chỉ mãi là một giấc mơ. Bởi vì chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng tất cả những công nhân ở đây được làm công việc này. Càng đi sâu vào bên trong càng tối, đến mức những chiếc đèn soi của họ cũng không chiếu sáng nổi vì bụi cát từ bên trên hất vào liên tục. Bên ngoài phía trên mặt đất có anh Hân và anh Minh đứng quan sát. Khi mà mọi người đang làm việc hăng say nhiệt huyết thì chiếc xe máy xúc đang tiếp tục đào tự nhiên đứng khựng lại, như có một thế lực vô hình nào đó ngăn lại. Anh điều khiển xe nói với anh Minh. Hình như là động cơ có vấn đề rồi, để em xuống xem thử thế nào. Vừa mở cửa xe nhảy xuống đất, anh ta chui xuống gầm xe quan sát thì thấy động cơ vẫn còn bình thường. Anh ta thấy lạ thì ngẫm. Quái lạ nhỉ, cái con xe này trước đây cũng bị hư mấy lần, mà lần nào mình cũng sửa được. Chẳng hiểu sao hôm nay nó bị gì nhỉ. Dây điện động cơ vẫn bình thường cơ mà. Giờ tìm một lúc lâu thì vẫn chưa rõ nguyên nhân xe bị hư. Thế mọi thứ không cần giải quyết, cho nên anh ta liền nói với anh Minh. Cả hai liền kiểm tra xác nhận, rồi người giám sát báo cho anh Hân biết chuyện. Lúc ấy sắc mặt của người doanh nhân có vẻ không được vui, Thế nhưng anh ta có cách giải quyết. Anh gọi anh Minh bảo mọi người dừng tay và trong chòi dừng nghỉ ngơi. Đến khi tìm được thợ chuyên nghiệp sửa xe thì mọi người có thể làm việc lại. Thế nhưng cũng thật kỳ lạ là trường hợp này là lần đầu tiên chiếc xe bị hư mà không rõ lý do. Không những vậy, anh lái xe máy Đào lúc này cũng là dân có 10 năm kinh nghiệm, cho nên máy móc hư hỏng gì anh đều biết. Thế mà lần này lại gặp chuyện hy hữu như vậy. Anh Hùng vừa đi vừa thở dài. Chả hiểu sao mà mấy hôm nay cứ gặp cái chuyện gì không đâu đấy. Lúc thì mưa gió bão bùm, lúc thì xe hư, thiệt tình là... Nghe như vậy Nam cũng khuyên. Chỉ không mong muốn mà trách thế nào được. Anh yên tâm đi. Vừa nãy em thấy anh Hân và anh Minh á, có liên hệ một nhóm chuyên sửa xe container. Cho nên họ cũng hiểu cấu trúc của xe đào đất này. Kiểu gì cũng sẽ sửa xong sớm thôi mà. Chẳng ai nói gì, ai nấy đều vào trong lán để ngồi chờ. Anh lái máy đào đất cũng vào theo. Đang ngồi nói chuyện với nhau thì tự nhiên hai tiếng, anh bảo vệ lúc này với mấy anh em thấy trong người không được khỏe. Anh nói với các đồng nghiệp bằng giọng mệt mỏi. Mấy anh ơi, không hiểu sao mấy buổi trưa tôi còn làm việc khỏe lắm. Bây giờ thấy trong người mệt mệt thế nào đây? Thấy sức mạnh của anh không được tốt, cho nên anh Nam anh Hưng bảo. Thôi thì nếu thấy trong người không khỏe, cầu xin anh Minh nghỉ đi. Sốt nhẹ không sao, chỉ nếu sốt cao mà ảnh hưởng đến công việc, mọi người ở đây lại bị liên lụy đấy. Nghe vậy anh ta gật đầu rồi xin phép anh Minh nghỉ việc đột xuất. Một lát sau anh Hân nói chuyện với anh Minh. Có gì cậu liên hệ với mấy người ở làng này xem, coi biết lái máy đào máy xúc không? Như cậu biết là tôi bỏ tiền đầu tư vào đợt này không ít. Cậu ráng giúp tôi, không có được chậm tiến độ đâu. Anh Minh nghe vậy thì liền đáp. Anh yên tâm đi, chuyện ở đây cứ để cho em lo. Người dân ở đây cũng có nhiều người làm thợ xây, cho nên để em đi hỏi thử. Chỉ vừa vài chục phút sau, bỗng dưng trên trời từ xa có mây đen kéo tới. Những đám mây u ám kéo đến mỗi lúc một nhiều, làm cho bầu trời ngày càng tối sầm lại. Rồi từng hạt mưa nhỏ rơi xuống lách tách, kèm theo tiếng sấm gầm nhẹ ở khu vực công trường. Ngơ nhìn lên bầu trời, anh Hân có một suy nghĩ và thắc mắc lạ. Quái lạ, sao tự nhiên hôm nay trời lại có mưa? Rõ ràng hôm qua mình còn nghe dự báo thời tiết là có mưa đâu. Họ còn thông báo thời tiết trong tuần này nắng nóng kéo dài là đằng khác. Khi anh còn đang trầm tư suy nghĩ về hiện tượng thời tiết thì cơn mưa bỗng lớn dần. Những hạt mưa phút chốc thả ào ào xuống đất. Thế mà đất có nước mưa ẩm ướt sẽ dễ gây lở đất nguy hiểm, cho nên anh Minh liền gọi. Mưa to rồi, mấy cậu lên nhanh đi, để tạnh mưa rồi làm tiếp. Tiếng của anh Hân vừa dứt thì cả bọn trong hang liền chạy ra. Anh lái máy xúc cũng nhảy xuống xe, chạy theo mấy anh vào cái lán gần đó để trú mưa. Tiết trời bây giờ mưa gió bão bùng lắm. Những cơn gió thổi vù vù cuốn từng hạt mưa lớn, tạo ra một âm thanh ào ào xé nước, làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng. Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, và vì họ đang ở gần đỉnh núi, cho nên những tiếng sấm đánh ầm ầm mỗi lúc một lớn, khiến ai nó không khỏi rùng mình sợ hãi. Ngồi trong chòi trú mưa nhìn ra bên ngoài, làn gió đang se lạnh thổi từng cơn. Anh nào anh nấy đều rút trong túi một điếu thuốc, rít vào hơi cho ấm người. Một lát sau khói thuốc lá bay ngập tràn xung quanh, làm cho không khí trở nên ấm hẳn. Vừa rít điếu thuốc, anh Hưng vừa nói với Minh. Anh à, trời hôm nay mưa to thật đấy. Em còn tưởng là sẽ không bao giờ có mưa, vì mới một tiếng trước thì trời còn nắng chang chang như vậy mà. Thì do thời tiết thay đổi thất thường thôi, chưa biết thế nào bây giờ. Yên tâm đi, kiểu gì mưa cũng tạnh thôi mà. Đó cũng là suy nghĩ của anh Hân, bởi vì anh biết cho dù có mưa bão thế nào, anh cũng không thể bỏ được công trình này. Từ đời xưa cha ông ta có câu, có công mài sắt có ngày nên kim. Thế nhưng rõ ràng câu nói này chỉ dành cho những sĩ tử chăm chỉ học tập để mong gặt hái được trái ngọt, chứ không dành cho những hành động cố chấp mà anh luôn mong đợi. Ngồi nghỉ một lúc thấy bên ngoài mưa vẫn còn lớn, Nam cũng hỏi thêm anh Minh về cái truyền thuyết bí ẩn ấy. Anh Hân này, chắc anh cũng nghe nhiều người trong làng này truyền tay nhau về cái truyền thuyết về thần nữ của gì đó. Em không biết có đúng không vậy? Mình lắc đầu rồi giải thích. Cậu đừng có lo, và cái chuyện vớ vẩn đó chỉ là đồn nhảm thôi, chứ làm gì có thật. Và lại nếu có thật thì tại sao sử sách nước mình không có ghi lại? Mà cái thời buổi như thế này, tôi thấy đồng tiền mới là thứ đáng sợ, chứ không phải ma quỷ đâu. Cái thằng này, nãy tao nói mà mày còn chưa có thông à? Bây giờ mày còn tin vào một cái chuyện hoang đường đó thì người ta bảo là mày bị khùng đó biết chưa? Chắc do mày xem phim ma nhiều quá cho nên lú rồi đấy. Vừa dứt câu, anh Nam cũng ừ à cho qua, kẻo bị mọi người chê. Thế nhưng có một chuyện lạ diễn ra. Khi cả nhóm còn đang cười nói vui vẻ với nhau thì tự nhiên anh Nam nhìn thấy ở ngoài cửa hang, cái màn mưa lất phất ấy, như có một bóng người tóc trắng của một thiếu nữ từ trong hang bước ra. Nghĩ là ảo giác cho nên anh lấy tay dụi mắt vài lần rồi nhìn lại. Thế nhưng điều kỳ lạ là bóng trắng đó dường như hiện hữu trông rất thật chứ không phải ảo giác. Anh thầm nghĩ, sao lại có người phụ nữ ở đây? Người phụ nữ đó lại từ trong hang bước ra là sao? Tất nhiên cái hang đó chỉ có một lối vào, chưa kể Hưng cùng với mấy thợ đã giăng dây cấm người dân đến gần. Chắc chắn không thể nào một cô gái lèn vào đó. Chợt anh nghĩ về cái truyền thuyết mà các bô lão vẫn hay kể, thì trong người của anh dấy lên một cảm giác vô cùng lo sợ. Nghĩ là hoa mắt cho nên anh nhắm chặt mắt lại vài lần như vậy. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại cửa hang, nằm vẫn thấy một cảnh tượng ấy. Vẫn hình bóng cô gái áo trắng kỳ lạ. Cô gái xõa tóc rũ rượi ngang vai, thế nhưng nhìn kỹ trông rất trẻ, tầm 19-20 tuổi. Mặc cho mưa giông bão lớn thổi đến, nhưng cô gái vẫn bình thản đứng ở cửa hang, rồi hướng cái nhìn sắc lẹm về phía cái lán nơi mà mấy người đang trú mưa. Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó hiện hữu rõ rệt hơn, toàn thân của anh Nam như nổi cả da gà, sắc mặt tím tái, toàn thân run rẩy. Anh chỉ nói ú ớ vài tiếng: ma, ở đó có ma kìa. Vừa nghe anh Nam nói như vậy, anh Hân cùng mọi người đưa cặp mắt nhìn về hướng ấy. Thế nhưng khung cảnh lúc đó chỉ toàn là những màn mưa trắng trời. Thế không có gì, anh Hân lúc này gắt với Nam: cái thằng này, ma quỷ gì ở đây? Bộ làm việc quá sức rồi quáng gà hả? Bớt nói nhảm đi mày. Mọi người ai nấy đều im lặng, cùng một nỗi lo ẩn trên khuôn mặt. Bình thường thì anh Hân rất ít khi cáu gắt với ai. Thế nhưng trong công việc đôi khi áp lực cũng làm cho anh không giữ được bình tĩnh. Sau đó anh nhắc nhở mọi công nhân từ đây phải cố làm tốt công việc của mình và không được lơ là, vì tiến trình công việc phải được hoàn thành càng sớm càng tốt. Anh không muốn công nhân của mình trở nên hoảng loạn bởi mấy câu chuyện hão huyền này. Vì đối với một doanh nhân như anh thì cái mỏ vàng này quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Mà chuyện cứ có biến xảy ra làm cho tâm trí của anh mệt mỏi, cộng thêm phải thường xuyên gọi điện nhờ vợ chăm sóc cho đứa con trai ở nhà. Lúc này đầu óc của anh rối bời, cùng với hàng tá những suy nghĩ về nhiều thứ như phải trông vào gia đình, lo việc kinh doanh bất động sản cũng là nghề chính của anh. Trước mắt anh đã giao cho người thư ký và trợ lý quản lý việc ấy, cho nên anh mới có thời gian cho dự án này. Bên ngoài trời mưa dường như trở nên cuồng bạo hơn, gió mạnh thổi qua tán cây cổ thụ, làm cho khung cảnh càng trở nên rợn người. Vì cơn bão kéo dài cho đến chiều, cho nên anh Hân thông báo với nhóm công nhân: bây giờ trời mưa to gió lớn, bữa nay mấy cậu về khách sạn nghỉ ngơi đi. Sáng mai nếu hết mưa, mọi người nhớ ra công trường sớm đúng giờ đấy. Rồi anh gọi Minh là một góc riêng để bàn một số việc. Chẳng nói gì nữa, nhóm thợ ngồi một góc đợi cho mưa tạnh. Khi trời đã chiều tối thì mưa cũng vừa dứt. Trên mặt đường bây giờ ẩm ướt trơn trượt, còn những tán cây vẫn còn đọng lại những giọt mưa long lanh. Đội công nhân bắt đầu thu dọn đồ nghề, thay áo bảo hộ lao động và rửa sạch chân tay bằng xà phòng, rồi cả nhóm đi theo anh Minh về khách sạn gần đó. Riêng anh Hân và anh Minh thuê một khách sạn khác sang hơn một chút để có không gian yên tĩnh. Thỉnh thoảng hai người có trao đổi hướng phát triển của dự án. Biết ai cũng có tật gièm pha, cho nên anh Hân không muốn bị soi mói về những chuyện làm ăn cá nhân. Không phải anh không thích họ hay là coi thường họ không được ăn học, mà bởi vì bản thân là dân kinh doanh, cho nên anh khá nghiêm túc trong lời nói, cử chỉ giao tiếp. Người ta nói những người thành công luôn phải giữ cái đầu lạnh, quả là không sai chút nào. Khách sạn này anh Hân đã đặt phòng từ tháng trước để cho anh em công nhân có thể nghỉ ngơi thoải mái sau giờ làm việc vất vả. Nơi này tuy chỉ là một khách sạn nhỏ thuộc hạng bình dân, nhưng trông cũng tạm tạm. Mùa này vắng khách không có ai đến thuê phòng, chỉ thỉnh thoảng có một vài khách du lịch đi phượt xa đến đây. Mà họ nghĩ thầm như vậy còn tốt hơn là thuê mấy căn phòng trọ chật nít khó chịu. Như mọi hôm họ lên cầu thang lên lầu một, đến dãy phòng anh nào anh nấy đều mở cửa phòng nằm nghỉ. Vì khách sạn này nhỏ cho nên một dãy hành lang chỉ tầm 10 phòng, hai bên mỗi bên 5 phòng. Trong đó phòng của anh Nam và anh Hưng sát nhau, cho nên lâu lâu hai anh rủ nhau ra ban công hút thuốc và tám chuyện. Còn mấy anh công nhân kia là người xứ khác, cho nên họ cũng ít nói chuyện với hai người. Trời sập tối lúc này đang là 6 giờ chiều, cả hai người miệng còn đang hút điếu thuốc, khói bay mờ mịt ngoài ban công. Nhìn xuống đoạn đường có vài người lái xe máy qua, lại cùng đèn đường được bố trí khá ít trên các trụ đèn vì còn hạn hẹp kinh tế. Ngoài hóng gió trên ban công một lúc, anh Nam lúc này liền nói với Hưng: "Mà anh này, em thấy anh Hân kỳ này chịu khó rửa tiền ghê thế, thuê hẳn cho anh em mình ở khách sạn luôn đấy." Nghe Nam nói như vậy, anh Hưng lúc này liền cười khẩy: "Chứ mày không biết ông ấy là dân làm ăn hả? Ta nói cho mày nghe, mỗi tháng ông lời cả 100 triệu nhờ bán đất, thì mấy cái tiền thuê phòng này có đáng gì?" Nghe xong anh Nam cũng há mồm, vì anh chưa thể nghĩ một doanh nhân như anh Hân có thể kiếm được cái số tiền khủng ấy vào cái thời này. Thế nhưng mỗi khi nhớ lại cái chuyện mình bị ma nhát cái hôm trú mưa, anh lại có một cảm giác ớn lạnh kèm theo một sự bất an lo âu. Thế nét mặt của anh Nam đờ đẫn, anh Hưng lúc này nói: "Cái thằng này, sao trông mặt mày mệt mỏi vậy? Anh em mình đi ăn chứ bụng tao đói quá. Nãy tao thấy góc đường bên kia có quán phở trông ngon lắm, mình đi qua đó lấp đầy cái bụng đã rồi tính." Hai người đi về hướng hành lang để xuống cầu thang. Lúc này mấy anh trong phòng cũng mở cửa ra để đi ăn tối. Thế vậy anh Hưng rủ họ đi ăn chung: "Mấy cậu đi ăn tối à? Đi chung với tụi tôi cho vui." Nghe xong những người này vui vẻ đi cùng, tuy mới quen nhau có mấy ngày lại cùng quê, cho nên tính tình cũng dễ gần. Hai người đi trên hành lang có ánh đèn vàng mờ ảo. Cả nhóm cười nói rôm rả rồi lần lượt đi xuống cầu thang. Vừa đi xuống phía đối diện thấy một cô gái đi lên. Thế vậy mấy người liền đứng nép qua một bên để nhường đường cho cô ấy. Thế nhưng điều đập vào mắt của họ khiến ai nấy đều sững sờ. Cô gái mặc một bộ đồ màu đỏ kiểu Trung Hoa cổ xưa, mái tóc được búi lên gọn gàng, một gương mặt trắng hồng thanh tú, làm cho ai nấy đều ngất ngây khi nhìn thấy. Cô gái cúi đầu chào cảm ơn mọi người, nở một nụ cười bí hiểm, rồi cô đi thẳng lên lầu 3. Mấy người lúc này liếc người con gái đó tiếp tục đi xuống. Anh Hưng thì thầm nói với Nam: "Ê này, sao ở cái quê mùa này lại có người con gái xinh thế hả?" "À, anh nói phải." Nam không quan tâm, không phải vì anh không có cảm giác với người khác giới, mà vì đến bây giờ anh còn cảm thấy rợn rợn mới khi nhớ lại cô gái áo trắng bản nãy. Mấy anh kia vừa xuống cầu thang thì cũng nói đùa với nhau: "Ê, cái con nhỏ vừa rồi ấy tuy ăn mặc quái gở thế nhưng xinh phết đấy." Rồi cả bọn cười khoái chí lắm. Nhưng rồi Nam kéo anh Hưng là một góc nói chuyện riêng, bởi anh có một cảm giác cô gái kia có điều gì đó không bình thường. "Anh Hưng này, anh không thấy lạ à? Cái thời buổi bây giờ sao cô gái đó lại mặc cái trang phục màu đỏ của người Tàu?" "Thì có gì lạ đâu, chắc con nhỏ này diện đồ để tham gia lễ hội gì đó." Nghe anh Hưng nói như vậy, Nam cũng gật đầu cho qua vì nghĩ chuyện đó đúng là như vậy. Tầm một tiếng sau khi cả hai người ăn tối xong, ghé tiệm bách hóa để mua gói thuốc làm cho ấm người. Mấy người kia uống cà phê về muộn. Hai người trên tay cầm gói thuốc lá vào khách sạn, đi ngang qua sảnh với tính tò mò và cũng chẳng vướng bận gì, cho nên Nam bảo Hưng lên phòng nghỉ trước. Anh lên nghỉ trước đi, em quay lại mua thêm một chút đồ nhé. Hưng nghe vậy thì cũng dặn với vẻ quan tâm. Cho mày nhớ canh giờ ngủ nha, mai còn phải dậy sớm làm việc đó, đừng có thức khuya. Khi mà anh Hưng đi khuất khỏi tầm mắt, Nam lúc này ghé vào sảnh đi chúc anh Lễ Tân. À cậu ơi, cho tôi hỏi một chút được không? Anh Lễ Tân vui vẻ đáp. Dạ vâng ạ, có chuyện gì với anh? Cậu cho tôi hỏi là hồi chiều đó, nhóm anh có một cô gái trẻ với trang phục cổ kiểu Trung Hoa. Anh cho hỏi cô gái này thì ở đây lâu chưa vậy? Vừa nghe Nam nói như vậy, cậu Lễ Tân ngạc nhiên. Dạ anh có nhầm không ạ? Tháng này khách sạn của em không có khách thuê, nên chỉ có anh Hân đặt phòng riêng cho các anh thôi. Vừa nghe câu trả lời của đối phương, Nam như sờn cả cái ốc. Quái lạ, rõ ràng hồi chiều mình thích cô ta, sao lại không thể nào chứ? Khi Nam cố gắng giải thích thì không muốn đôi co mất thời gian, cậu Lễ Tân đưa hẳn danh sách khách sạn nhận phòng trong tháng này. Nhìn đi nhìn lại, Nam thấy vẫn không có cô gái nào trong danh sách. Anh biết chắc chắn đó không phải là ảo giác, bởi vì không chỉ anh mà cả nhóm ai cũng nhìn thấy. Tim anh lúc này đập thình thịch mỗi lúc một lớn dần, chân tay run lẩy bẩy khi mà nhận ra cái thứ mình gặp hồi chiều không phải là con người. Trong đầu của anh dấy lên một nỗi lo với rất nhiều mớ hỗn độn. Anh cảm thấy từ hồi anh cùng đội công nhân đào cái miếu đó lên thì những chuyện không hay cứ như vậy xảy ra. Rồi anh giật mình khi nhớ lại bóng trắng người thiếu nữ xõa tóc anh đã nhìn thấy trong cái hôm mưa ấy. Liên kết các sự kiện với nhau, anh hoảng hốt không nói nên lời, anh lẩm bẩm. Trời đất ơi, không lẽ con ma đó đã ám mọi người ở đây sao? Không nghĩ ngợi gì thêm, anh Nam chạy một mạch lên cầu thang để nói với anh Hưng về những điều anh đang nghe thấy từ người Lễ Tân. Vừa lên đến cầu thang, sắp bước lên đến cửa phòng của anh Hưng thì bỗng dưng mấy bóng đèn cứ như vậy cụp thắt. Lúc này xung quanh tối sầm lại, làm cho Nam không thấy gì nữa. Anh móc túi lấy điện thoại để soi đèn thì bất chợt một cơn gió lạnh thổi đến, làm cho cả người của anh lạnh cả sống lưng. Một cảm giác bất an lóe lên trong suy nghĩ, như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Lúc này sự hoang mang được đẩy lên cao độ, Nam mất phương hướng không biết nên làm gì. Anh cố lê bước chân về phòng của mình, thế nhưng kỳ lạ là không hiểu tại sao hai chân của anh như bị thứ gì đó giữ chặt lại, không thể cử động được nữa. Không những vậy, miệng của anh như bị thứ gì đó bóp chặt cổ, làm cuống họng chỉ ú ớ được vài tiếng. Xung quanh bây giờ chỉ là không gian tối tăm cùng sự im lặng bao trùm cả dãy hành lang nơi chỉ có một mình anh đang đứng. Bây giờ anh mới cảm nhận được sức mạnh ghê gớm từ cõi địa phủ. Bỗng cơn gió thổi tới ngày một lớn, với cơ thể đang run lên cầm cập khi phải đón nhận thứ khủng khiếp sắp xảy đến. Nằm đưa mắt nhìn về phía gió thổi đến, đó là hướng lan can phía cuối dãy phòng. Ở giữa cái hành lang u tối lạnh lẽo đó, anh chợt há hốc miệng, hai mắt trợn trừng lên bởi một cảnh tượng đáng sợ đang hiện ra trước mắt. Ở cuối dãy hành lang nơi ngoài lan can, một bóng phụ nữ màu trắng đi chân trần bồng bềnh trên mặt đất, mái tóc dài tung bay trong gió, một làn da nhợt nhạt, một đôi mắt đỏ rực đang nhìn về anh đầy giận dữ. Bây giờ trong đầu của anh rất hoảng loạn vì cơn đau đớn chạy dọc sống lưng cùng với cảnh tượng hãi hùng mà lần đầu tiên anh mới được chứng kiến. Anh run như cầy sấy rồi lẩm bẩm: cứu tôi. Cổ họng của anh bị siết chặt lại, Nam không thể nào mở miệng được. Có lẽ con quỷ nắm rốt địa bàn ở đây, cho nên nó đang tìm cách xử đẹp từng người một. Và người đầu tiên chính là Nam, người thanh niên trẻ yếu bóng vía nhất. Nữ quỷ lúc này cười lớn lên rồi nói: đi theo tao, bây giờ ta sẽ cho mày được nhìn thấy kho báu. Con quỷ cười lớn như đắc chí khi bẫy được con mồi. Lúc cô ta ngẩng mặt lên cười, Nam nhận ra khuôn mặt đó không ai khác chính là cô gái mặc bộ đồ đỏ thời trung cổ mà nhóm bạn của anh đã gặp ở cầu thang. Từ lúc ấy anh đã có một cảm giác bất an, nhưng bây giờ đã quá muộn khi nhận ra sự thật, bởi bây giờ anh đã tận số. Tiếng cười vừa kết thúc, cô ta bay nhanh đến, vươn bàn tay lạnh ngắt tóm cổ của anh một cái. Con quỷ tay vẫn nắm chặt cổ của Nam, liền quay người lại, bay nhanh qua hành lang, phóng lên bầu trời, rồi mất hút trong màn đêm. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, không một chút tiếng động nào. Khi hình bóng của con nữ quỷ và Nam hoàn toàn biến mất, thì đèn hai bên hành lang chợt bật sáng lên, làm mọi thứ trở lại đúng như ban đầu. Ở phòng của Hưng chờ mãi không thấy Nam trở về, lấy trong người cũng mệt, anh ta nằm ngủ thiếp đi rồi chìm vào trong giấc ngủ. Đang chìm vào giấc ngủ sâu thì anh nghe bên tai một tiếng nói quen thuộc. Anh Hưng ơi, tỉnh dậy đi. Trong giấc mơ nghe tiếng gọi, Hưng lúc này mở mắt ra. Khi mà anh còn hoàn hồn thì nhận ra người đang đứng ở ngay cửa chính là Nam. Thế nhưng thằng đàn em bây giờ không hiểu tại sao trông nó hốc hác mệt mỏi lắm. Nam, là mày hả? Nay anh đợi mày mãi mà không có thấy mày về. Sao mà trông mày ốm yếu như thằng bị bỏ đói vậy hả? Anh Hưng, anh và mọi người hãy chạy khỏi đây, nếu không mọi người sẽ chết đấy. Câu nói vừa dứt, thân ảnh của Nam bỗng tan biến như hơi sương. Hưng liền chạy lại giữ Nam. Bất chợt anh ngã nhào ra sàn. Cú ngã khá đau làm cho anh chợt bừng tỉnh giấc và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Hưng thở dốc một hơi, trên mặt còn đổ nhiều mồ hôi vì hoảng sợ. Anh suy nghĩ, trời đất ơi, không lẽ thằng Nam có chuyện rồi sao? Sáng hôm sau, khi mà mở cửa phòng Nam, thế không có ai ở trong đó, Hưng cùng với mấy anh đồng nghiệp tháo hỏa. Mọi người liền gọi cho anh Minh và Ngân để kể lại việc bạn của mình mất tích. Vì là người có trách nhiệm với tính mạng của công nhân, cho nên anh Hân lái xe chạy thật nhanh lên để trình báo với ủy ban xã, để các cán bộ cử đội dân phòng và công an tìm kiếm. Còn ở công trường, tiến trình công việc vẫn diễn ra bình thường. Thế nhưng hai tuần sau đó thì cuộc tìm kiếm người công nhân xấu số không còn dấu hiệu của hy vọng, cho nên họ tạm thời dừng cuộc điều tra lại. Lần đầu thấy người thợ mình thuê bị mất tích không rõ lý do, Hân bắt đầu cảm thấy lo. Anh ta thừa biết việc bắt cóc hoặc là cướp của tống tiền là điều không thể xảy ra, bởi vì Nam chỉ là một công nhân bình thường, không hề có nhiều tiền bạc. Với lại nếu tống tiền thì kẻ đó phải gọi cho anh hoặc cho những người bạn của Nam mới phải. Trước sự bất ngờ của nhóm công nhân, người làng cũng xáo xào nói qua nói lại rất nhiều. Bởi sự mất tích bí ẩn của Nam mới chỉ là sự bắt đầu cho những cơn ác mộng về sau sẽ ập đến với những kẻ đào mỏ ở đây. Vào lúc 12 giờ khuya, khi mà dân làng hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, thì từ xa gần các ngôi đền ngôi miếu cùng mấy tán cây cổ thụ ven đường, thấp thoáng một vài bóng đen của bốn người trông hớt hải tiến lại khu công trường, nơi mà nhóm công nhân của anh Hân đang đào dở. Đó chính là bọn đạo tặc chuyên đi trộm cướp tài sản của những nhà hàng xóm, và đặc biệt bọn này rất thông minh. Ban ngày chúng vẫn đi làm bình thường như bao người khác, nhưng ban đêm chúng cải trang bộ đồ khác, đội nón đeo khẩu trang để vào nhà dân cướp tài sản. Vì làng này trước giờ không có thứ gì quý giá, cho nên những phi vụ vừa rồi chúng không kiếm được lời mấy. Thế rồi một hôm nhìn từ xa, thì đám công nhân đào được một cái hang lớn. Chúng nghĩ thầm trong lòng mỗi tối phải lèn vào xem có vàng bạc quý kim gì trong đó không. Cho nên đây là thời điểm quý giá nhất, khi nơi này bây giờ chỉ là còn sự tĩnh lặng, không một bóng người. Cảnh vật bây giờ đã hoàn toàn chìm trong màn đêm đen tối, cùng ánh trăng vàng vạc chiếu hắt xuống. Bốn thằng ăn mặc bình thường nhưng trùm kín mặt để không ai trông thấy mặt của chúng. Đến chỗ cây miếu đã bị đập tan, từng thằng băng qua các biển cấm và những sợi dây chắn ngang. Phía dưới có một cái hang rộng mà nhóm công nhân đã đào trước đó. Khi liếc mắt nhìn chung quanh, thấy mọi thứ trở nên yên ắng, một thằng là đại ca trong số đó lên tiếng. Tụi mày nghe tao vạch kế hoạch đây. Nhóm mình có bốn người, bây giờ tao và hai thằng này cùng vào để tìm xem có gì trong đó không. Còn một mình mày thì đứng trông ở cửa hang, đề phòng có người phát hiện thì còn báo cho cả bọn chạy kịp. Nghe tên đại ca nói dứt câu, ba thằng còn lại gật đầu như hiểu ý. và chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thằng đại ca và hai thằng bắt đầu mở đèn pin soi đường xuống đường hầm. Trước khi đi vào, bọn chúng cởi dép ra, nhét vào người để không phát ra tiếng bước chân. Bọn chúng bắt đầu đi vào cái hang tối om, trong ánh đèn pin hắt qua hắt lại. Đi được một đoạn, lúc này thằng đàn em nói: "Đại ca ơi, em thấy cái hang này sâu lắm, soi đèn thế này vẫn một màu tối mịt phía trước." Thằng đàn em đứng kế bên cũng lo sợ: "Anh à, hay là mình quay về đi, chứ mình đi từ nãy đến giờ có thấy cái gì đâu. Tụi em soi đèn khắp nơi, cũng chỉ thấy chung quanh toàn đất với rêu bám thôi." Vừa nghe giọng hoảng sợ của hai thằng đệ tử, tên đại ca lúc này bực mình rồi gắt: "Còn mẹ chúng mày chứ, làm cái gì mà nhát cái như vậy? Bọn mày cùng tao đi cướp trộm tài sản bao năm, bây giờ lại sợ bóng tối. Tụi bay lo làm theo lời tao đi, không tao cho bọn bay bỏ xác lại đây đấy." Thế hắn đe dọa, cho nên hai thằng đàn em ngậm ngùi chấp nhận. Vì muốn đàn em phải nể hắn, cho nên đại ca cũng tìm cách xoa dịu: "Tụi bay yên tâm đi, có tao ở đây rồi cho nên chả việc gì phải sợ. Và lại chắc mấy đứa mày cũng biết, cái hang này chính là hang mà nhiều lão làng ở đây kể rồi đấy. Nếu tìm được vàng hoặc mấy cổ vật quý giá, tao hứa sẽ chia cho chúng mày một nửa, để có vốn làm ăn. Chứ cái nghề trộm cướp này kiểu gì cũng không trụ được đâu. Nhất là bọn ủy ban xã và dân phòng sắp tới thắt chặt an ninh cái làng này, đến lúc đó thì tao và tụi mày có mà cạp đất mà ăn." Nghe đại ca nói như vậy và vẽ ra một viễn cảnh đẹp đẽ, hai thằng như được tiếp thêm nhiệt huyết, quên đi nỗi sợ ban đầu. Bọn chúng tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Chúng đi một đoạn dài mà không hề hay biết được rằng ở đằng sau lưng, ẩn trong bóng tối, có một bóng trắng phụ nữ đang đi theo. Khẩm nói đúng hơn là một cô gái tóc dài rũ rượi, một gương mặt trắng bệch vô hồn, một cặp mắt đỏ ngầu với bộ váy trắng, chân không chạm đất từ từ lướt tới. Bốn tên vẫn vừa đi vừa soi đèn tứ phía xem có gì quý giá rớt dưới đất không, thì bất thình lình chúng cảm thấy đằng sau lưng có những cơn gió lạnh thổi qua. Lúc này nỗi sợ trong người của chúng bắt đầu tăng dần. Trong hơi gió lạnh mang theo hương thơm của một loại hoa kỳ lạ, làm cho cả ba thằng giật mình. Thằng đại ca lúc này lên tiếng: "Ê, chúng mày có người thấy mùi gì không? Sao trong hang này lại có hương hoa chứ?" Thế nhưng sự kỳ lạ này còn tiếp nối những sự kỳ lạ khác. Đó là hai thằng đàn em còn chưa kịp hỏi những thắc mắc ấy, thì trong hai thằng cảm thấy như có một bàn tay lạnh ngắt sờ nhẹ vào gáy. Thằng này bỗng nhiên giật người rồi ú ớ la toáng cả lên. Thế vậy thằng đại ca liền quát: "Con mẹ mày bị khùng hả? Có ai đâu mà mày hét toáng lên như vậy? Bộ muốn báo động cho người dân ở đây hả?" Thằng đàn em run lẩy bẩy như con gà bị cắt tiết, nó liền giải thích: "Anh ơi, hình như vừa rồi có ai đó chạm vào cổ em hay sao ấy. Em còn cảm nhận được bàn tay ấy lạnh lắm." Nghe thằng đàn em nói thì thằng đại ca soi đèn về phía sau, thế nhưng vẫn không thấy gì cả. Vẫn chỉ là một màu đen như mực. Nó cười với giọng khinh bỉ: "Chắc do mày yếu bóng vía cho nên thần hồn nát thần tính. Chứ sau lưng của mày làm gì có cái mẹ gì đâu." Sự hắn lớn giọng vang lên như vẻ thách thức: "Tụi bay yên tâm, có tao ở đây thì tao thích con mà nó bước ra. Nó mà có ngon xuất hiện, thằng này xử đẹp nó." Với bản tính ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, hắn dõng dạc tuyên bố như vậy. Thì vừa dứt câu, bỗng ở đằng trước, trong bóng tối đen mịt ấy, phát ra một giọng đáp lại như vọng về từ thế giới bên kia: "Có thật không?" Lúc này ba thằng giật mình, không chỉ hai thằng đệ tử mà cả thằng đại ca đều bắt đầu mặt mày tím tái, toàn thân tê cứng vì quá rùng mình. Với bàn tay run cầm cập, thằng đại ca bắt đầu soi đèn về phía trước, nơi phát ra âm thanh quỷ dị ấy. Và đây có lẽ là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, mà chúng sẽ chỉ ước được chết đi còn hơn. Đó là từ chỗ phát ra ánh sáng từ chiếc đèn pin ban nãy, vẫn không có gì. Thì bây giờ cách đó không xa, một cô gái mặc bộ đồ trắng xõa tóc đang đứng cúi gằm mặt. Cô gái đứng đó không nói gì cả, mà lúc này toàn thân toát ra một vẻ hoang dại lạnh lẽo. Lúc này thằng đại ca miệng run cầm cập, nói với một giọng như đứa trẻ con thấp thỏm lo sợ. Trời đất ơi, cô ma. Cái khí thế của thằng đại ca lúc này không còn nữa, bởi lúc này hắn đã nhìn thấy thứ mà lẽ ra không nên thấy. Ba thằng toàn thân định bỏ chạy, thế nhưng không hiểu sao đôi chân của bọn chúng lại cứng đờ, gần như không thể cử động được. Cứ như bị một thế lực nào đó giữ chặt lại vậy. Cả ba tên trộm chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn cái oán linh vẫn còn đang cúi gằm trước mặt của chúng. Rồi cô gái bắt đầu ngước cổ để đưa khuôn mặt lên. Đó là một gương mặt trắng toát không còn chút sức sống. Hai cặp mắt đỏ tươi như là mắt rắn đang trợn trừng nhìn chúng. Cô gái quỳ xoay cái cổ vặn vẹo cơ thể. Nghe cái tiếng răng rắc trông rất kinh dị. Rồi những kẻ đáng thương trước mặt với những vẻ mặt bàng hoàng, cô ta cười lớn. Tiếng cười lần này trông quái dị hơn, vì nó không còn là tiếng người nữa, mà chính là tiếng cười của quỷ dữ. Bọn gươm cứng đơ cả người không làm được gì, chúng đành chắp tay nói: Xin cô tha mạng cho chúng tôi. Con nữ quỷ vẫn ánh mắt lạnh lùng. Ồ, thế sao bà nãy bọn mày còn lớn giọng lắm? Được, thích thì chiều, bây giờ thì hãy đón nhận cái chết đi. Vừa dứt câu không chần chừ gì nữa, con quỷ bắt đầu phi người lao nhanh về phía chúng với một tốc độ nhanh đến xé gió. Vừa đến nơi thì một tiếng la lớn của bọn chúng vang lên. Chiếc đèn pin trên tay của cả ba thằng rớt xuống đất tắt ngấm. Rồi ngay tức khắc mọi thứ trong hang đã hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Tên còn lại đứng canh phía bên trên bắt đầu hít một hơi dài. Nhìn vào đồng hồ trên tay đã thấy hơn một giờ sáng. Hắn đứng đợi mãi không thấy đồng minh lên thì liền nghĩ: trời đất ơi, bọn nó làm cái quái gì trong đó mà lâu vậy chứ, mình đợi hơn cả tiếng rồi chứ ít gì. Khá sốt ruột, hắn định tiến vào bên trong để tìm đồng bọn thì trong cái hang tối tăm tràn ngập sự hư quạnh bỗng có tiếng cười kha khả vang lên. Vừa nghe thấy âm thanh đó thì toàn thân của hắn chợt giật mình, tim của hắn bây giờ như muốn ngừng đập. Sắc mặt của hắn bây giờ không còn giọt máu. Hắn run người tay cầm đèn pin, liền xoay vào bên trong hang thì không thấy gì cả. Các liền thở vào một nơi như cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Hắn tự chấn an: trời đất, chắc thức khuya quá cho nên mình nhìn cả hoa quốc ảo giác vậy, chứ làm gì có ma cỏ gì chứ. Vừa dứt lời thì bỗng trong hang có một cánh tay vươn dài ra tóm lấy cổ của hắn kéo vào bên trong. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi còn chưa kịp la hét thì đã mất dạng trong cái hang thần bí này. Trên bầu trời bây giờ chỉ còn những tiếng gió xào xạc thổi qua. Vài ba con quả bay lên trên ngọn cây kêu lên mấy tiếng như báo hiệu ra một điểm xấu vừa mới xảy ra tại nơi này. Sáng hôm sau, khi mà tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới thì trong hang có bốn dáng người đang loạng choạng đi ra. Vừa đi mà nét mặt của bốn người cứ ngơ ngác như người mất hồn, mà có vẻ như những kẻ này nay đã không còn được bình thường nữa. Bởi sau khi bị ma nữ bắt cóc đêm qua, hồn phách của chúng đã bị lấy đi mất, cho nên bây giờ thằng nào thằng nấy chẳng khác gì những con rối vô hồn. Rồi không lời nói chuyện trong tiềm thức, chúng cứ đi theo quán tính mà ai về nhà nấy. Và từ sau khi chuyến đi trộm đêm qua, thằng nào thằng nấy đều miệng ú ớ, nói những từ khó hiểu, làm gia đình của chúng rất hoang mang lo sợ. Họ còn thuê bác sĩ chạy chữa, thế nhưng không khỏi. Thuê thầy pháp thì cũng bó tay, vì có ông thì là thầy mo giả, có ông thì đạo hạnh chưa tới. Và rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Chỉ hơn một tuần sau tai họa ập xuống, khi cả bốn thằng đều chết một cách khó hiểu. Thằng thì treo cổ tự vẫn tại nhà riêng, hai thằng còn lại thì tâm thần nặng, đập phá đồ đạc. Có thằng thì dùng dao thái cắt đứt động mạch, còn thằng kia vừa đi ra đường vừa cười đến khi một chiếc xe tải lao nhanh tới đoạt mạng của hắn. Còn thằng đại ca thì chết thảm nhất, hắn chết trong phòng riêng, nhưng mà điều khác thường là chân tay của hắn như có bị ai đó bẻ gãy đến mức mềm nhũn như bột mì. Cái miệng thì bị khâu chặt bằng sợi chỉ với dòng máu rỉ ra từ miệng. Cảnh sát và nhân viên pháp y cũng có mặt tại hiện trường, nhưng mà nguyên nhân cái chết của bốn thằng lại là một dấu chấm hỏi không bao giờ được làm sáng tỏ. Vài ngày sau đó thì bà con trong làng dỉ tay cho nhau kể về mấy thằng này có lẽ đã lén vào trong hang thiêng để trộm vàng và đã bị trinh nữ đi theo ám hại cho đến chết. Lúc này anh Hân và anh Minh đang ở một khách sạn gần đó. Trong một căn phòng rộng, cả hai đang ngồi với nhau mà không ai nói lời nào. Liếc nhìn qua khung cửa sổ bên ngoài, anh thấy bầu trời hôm nay u ám lạ thường. Nhìn kỹ về hướng ngôi miếu, anh như thấy thấp thoáng những đám mây mang màu đỏ nhạt nhẹ nhẹ trôi. Những đám mây trắng như mang một dấu hiệu không được tốt. Hai ngày sau khi mà lái xe đi dạo trong làng thì lúc này anh Minh cũng tìm được một người mới. Anh mới này tên là Tuấn, năm nay 40. Trước anh ta có nhận làm cho mấy công trình cho nên có am hiểu về máy móc lắm. Thế nhưng chả biết có phải là sự trùng hợp hay không mà khi anh Tuấn vừa đến sửa thì chiếc xe lại hoạt động bình thường. Rồi chỉ vài phút sau anh ấy đều trở lại với công việc. Những âm thanh của máy khoan máy đào vang lên. Nhóm của anh Hưng đào rất sâu, sâu đến nỗi mà trong hang ngày một dài như một vực thẳm. Đào thêm một lúc thì họ thấy có một tảng đá lớn chắn ở cuối đường. Qua sáng hồi lâu anh Hưng liền nói: "Ôi trời mày ơi, sao cái hang này nó to vậy chứ? Nó còn to hơn cả mấy cái tảng đá kia." Một anh công nhân nói với bạn rằng: "Kiểu này mình phải lên nói với anh Minh thôi, để anh ấy có hướng giải quyết. Chứ khoan không nổi đâu, trông nó to bằng cả cái nhà đấy chứ chả giỡn." Và rồi trong lúc cả nhóm đang chạy khỏi hang thì bỗng dưng đang có tiếng động lạ phát ra. Trong cái hang u tối tĩnh mịch này, mọi người nghe như tiếng cười của một cô gái. Tiếng cười cứ vang lên như vòng từ một khối âm ti nghe rợn cả người. Một anh trong nhóm liền nói: "Ê, mọi người có nghe thấy tiếng ai đang cười không?" Anh Hưng vốn không mê tín, thế nhưng bây giờ cả anh và những người chung quanh đều nghe thấy. Hưng lúc này liền lắp bắp nói: "Hình như ở đây có ma thì phải, chạy thôi." Không một chút suy nghĩ, cả nhóm liền chạy ào ra cửa hang. Tiếng cười quỷ dị đó không còn nữa. Vừa thấy mấy người thợ chạy ra, anh Hân lúc này hỏi họ: "Sao rồi, mấy cậu thấy có gì trong ấy không?" Mấy người cũng đáp nhưng với giọng thở hổn hển và sợ sệt: Trong ấy có một tảng đá lớn chắn đường, nên là bọn em chịu thôi. Mà lạ quá anh ạ, nãy tụi em còn nghe tiếng ai cười trong ấy đấy." Anh Hân và Minh nghe họ nói như vậy thì khuôn mặt đều không vui. Minh lúc này liền mắng họ: "Mấy cậu bị cái gì vậy? Ma quỷ gì ở đây? Được rồi, tránh ra một bên để tôi xem thế nào." Không chờ thêm, Minh tự vào bên trong để tìm hiểu. Vào càng sâu thì không khí lại càng ít. Lần này anh nghe tiếng gió thổi vun vút thật mạnh. Thế nhưng nghe rõ hơn trong làn gió, cái tiếng cười kỳ dị vừa nãy lại vang lên thầm thầm, làm cho anh Minh như muốn đứng tim chết tại chỗ. Với cái tâm trạng thần hồn nát thần tính, anh ta chạy nhanh ra ngoài cửa hang, rồi thở hổn hển với những giọt mồ hôi ướt sũng áo. Anh tính kể chuyện bị ma dọa vừa rồi cho mọi người nghe, thế nhưng nghĩ lại một hồi thì anh ta lại nói: "À, tôi vào trong đó nhưng không thấy gì cả, chỉ là hơi ngộp một chút thôi. Mà thôi, mấy cậu làm việc tiếp đi." Nghe mình nói như vậy, anh Hân cũng nhẹ nhõm vì mọi người ở đây không gặp chuyện gì. Xong anh quay sang nói với những người thợ: "Thôi không có gì đâu, chắc do làm việc quá sức cho nên mấy cậu hoa mắt quáng gà cả thôi." Sau đó họ lùi thủi đi vào hầm đào tiếp phần đất. Và lần này thì họ không còn nghe tiếng gì nữa. Ai nấy đều thở vào một nơi như chút được nỗi ớn lạnh ban nãy. Lý do anh Hân không quát tháo đám công nhân vì bây giờ số người làm đang khan hiếm. Dân quanh đây ai cũng sợ miếu thiêng, cho nên cho tiền nhiều cỡ nào thì họ cũng không dám làm. Và lại trước đây cũng nhiều người bạo gan nói mấy câu tục tiếu ở cái miếu mà bị thần nữ ám phát điên, cho đến bây giờ còn chưa hết. Còn về phần của anh Minh, bản ấy anh ta nói như không có chuyện gì xảy ra. Vì bấy giờ mà nói trong đó có ma thì khác nào anh bị anh Hân xem là cả điên. Và điều đó lại càng ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh trong tương lai, dù rằng anh lúc đó cũng rất sợ hãi. Thế nhưng mọi chuyện chưa có dừng lại ở đó. Qua những ngày tiếp theo thì những chuỗi ngày rùng rợn lại xảy đến. Khi mà anh Hân và anh Minh đang trong phòng riêng để cùng nhau bàn cách phá tảng đá lớn đó đi, Thì dù họ có thử bao nhiêu phương án thế nhưng vẫn không thể làm được. Bởi tảng đá đó quá to mà nhân lực của anh thì lại có giới hạn. Lần này nỗi bất an cứ như vậy bủa vây anh từ nhiều phía. Càng ngày đầu óc của anh lại càng rối bời khi có quá nhiều thứ chưa được giải đáp. Họ đang nói chuyện thì nhìn lên đồng hồ thấy đã 10 giờ khuya. Anh xin phép anh Ngân về phòng nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng anh suy nghĩ về nhiều thứ. Vì trước giờ có mấy chuyện tâm linh ma quỷ như vậy. Vậy mà lần này anh càng lo lắng hơn. Khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ, mình tắt công tắc đèn nằm dài trên chiếc giường rộng rãi. Ngủ được một giấc sâu thì bên tai của anh vang lên tiếng của một người phụ nữ. Đến đây với tao nào. Không gian xung quanh anh bây giờ lạnh lẽo vô cùng. Như bị thôi miên anh đi theo tiếng hát của người con gái đó, như đi vào một cõi u mê. Anh từ từ đi đến phía cửa phòng, rồi từ từ xuống cầu thang, đi qua khu lễ tân. Thì cầu lễ tân thấy anh đi như một người mất hồn. Thế nhưng nghĩ là khách muốn ra ngoài hít thở khí trời, cho nên cũng không làm phiền. Mình cứ như vậy đi, đi mãi đến một nơi, rồi bất chợt bừng tỉnh. Không làm chủ được cơ thể, anh ngã xuống đất, rồi làm cho toàn thân bỗng giật mình vì bị co giật. Anh liền mở bật cặp mắt ra nhìn chung quanh. Vì không hiểu chuyện gì còn đang xảy ra, anh chớp mắt ngạc nhiên rồi lẩm bẩm: cái gì thế này? Rõ ràng mình đang ngủ trong phòng riêng, tại sao bây giờ lại ở đây? Sao chỗ này lại trông quen quá vậy? Nhìn qua nhìn lại một lúc, anh nhận ra cái khung cảnh quen thuộc này chính là công trường nơi cây miếu Bạch Tuyết mà nhóm công nhân của anh đã thi công. Lúc này trong tiềm thức của anh nửa tỉnh nửa mê, anh xoa mắt liên tục rồi nói: không thể nào, sao lại có cái chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra? Chắc chắn đây là ảo giác rồi. Chưa dứt đường suy nghĩ rối ren trong đầu thì sâu trong hầm vọng lên tiếng cười ma quái, làm cho cả người của anh dùng mình ớn lạnh. Anh lẩm bẩm: ai đây? Ai vừa cười đấy? Gió đêm lùa về lệch đến thấu xương, làm toàn thân của anh càng thêm sợ hãi ớn lạnh. Và chẳng cần anh phải thắc mắc lâu, bởi khi cặp mắt của anh nhìn về hướng phát ra tiếng cười thì trong hang một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc tai rũ rượi đang bay từ từ ra. Cô gái bay nhẹ nhưng cổ cúi gầm lại, như muốn để cho nạn nhân phải từ từ đón nhận sự sợ hãi trong tột cùng. Rồi tiếng cười khằng khặc cùng với lời nói đầy ma mị phát ra từ cửa miệng của con quỷ: chúng mày phải chết, từng đứa chúng mày đều phải chết vì dám phá ngôi nhà của tao. Tiếng cười vẫn cất lên trong màn đêm để lạnh lẽo, làm cho mọi thứ càng trở nên đáng sợ. Lúc này Minh đã nhận ra thế lực ma quỷ đáng sợ này hoàn toàn có thật. Thế nhưng bây giờ quá trễ để chạy trốn. Minh quỳ lại van xin: xin cô hãy tha cho tôi. Tôi sẽ nhờ người xây lại miếu này cho cô. Xin cô đừng hại tôi, tôi còn có gia đình. Nữ quỷ đứng đó bắt đầu ngước cổ lên, nhìn thẳng vào mặt của anh với một vẻ lạnh lùng hiểm độc: tha cho mày, tao đã ở đây từ rất lâu và yên bình. Thế nhưng bọn mày phá nơi an nghỉ của tao, bọn mày muốn có kho báu phải không? Được, chỉ cần chết rồi tao sẽ dẫn hồn từng thằng xuống đây để chiêm ngưỡng kho báu. Nói rồi con nữ quỷ tiếp tục cười lên một tiếng để kê sợ, rồi nó trần trừng con mắt đỏ hoe, nhìn như thể đang thôi miên. Ý thức cuối cùng Minh nhìn thấy được là một nhân ảnh ác quỷ trông gớm ghiếc. Mái tóc đen bấy giờ chuyển sang một màu trắng, cùng với con ngươi đỏ lẹm trợn ra như muốn lồi cả ra ngoài. Khi con quỷ dần thôi miên được người giám sát xấu số thì trong mắt của anh chuyển sang một màu đen. Nữ quỷ bắt đầu hít một hơi thật dài, từng làn khí cũng như là dương khí của anh Minh đã thoát ra khỏi cơ thể rồi bay trọn vào trong miệng của con quỷ. Mà nữ vẫn làm như vậy rất lâu, rồi nó dừng lại thả anh nằm ngã lăn ra đất bất tỉnh. Con ác quỷ nhìn nạn nhân của nó một hồi, miệng nhếch mép cười, rồi quay lại phía bên trong hầm tối, dần dần biến mất trong đêm tối huyền bí. Chỉ còn lại sự im lặng và tiếng gió thổi nhẹ nhẹ qua những bóng cây to lớn. Sương đêm phủ xuống lan tỏa cả một con đường dài. Ở phía xa có bóng vài người làng đi làm về khuya. Người làng Linh Thượng thời ấy rất nghèo, cho nên họ đủ nghề để kiếm sống. Họ cũng nhiệt tình đến nỗi bất chấp cả thời gian, cho nên số người đi làm về khuya không ít. Khi đi trên đường về nhà ngang qua khu công trình, họ thấy Minh đang nằm bất động ở đó. Quá hoảng hốt, nó lanh người của anh ta một hồi. Sợ thấy mạch còn đập cho nên hai người dìu anh lên xe máy, rồi chở anh đến trạm xá của xã để được cấp cứu kịp thời. Sáng hôm sau, khi nghe một số người dân kể lại, thì anh Hân mới biết được cộng sự của mình gặp nạn. Anh liền tức tốc lái xe đến trạm xá để hỏi thăm. Thế nhưng bây giờ Minh đã như người mất hồn, chỉ lờ đờ ra như người bị tự kỷ. Anh càng hỏi thì Minh lại càng lắc đầu. Anh nói anh chỉ muốn nằm nghỉ cho đỡ mệt và không muốn làm phiền thêm, cho nên anh Hân khuyên anh nghỉ ngơi cho khỏe, rồi một thân đành lái xe trở về khách sạn. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà càng về sau tình hình sức khỏe của Minh càng trở nên nghiêm trọng và mất kiểm soát. Anh dần phát điên và đập phá đồ đạc lung tung. Anh ta vừa đập đồ, anh ta vừa la hét, nói là có ma nữ đang đứng chung quanh đòi mạng. Mọi chuyện căng thẳng đến mức trường trạm phải nhờ cán bộ y tế liên hệ anh Hân để gọi người nhà anh trở về. Vậy là từ giờ mọi việc giám sát thi công anh Hân sẽ đảm nhiệm nốt. Cứ như vậy, trong những ngày sau, tâm trạng của những người thợ hoang mang ngày càng nhiều hơn. Vài người trong số họ tìm cách xin nghỉ việc vì lý do vợ ốm, hoặc là phải về trông mẹ già vì không còn ai chăm sóc. Bởi lúc ấy đều sợ bị thần quỷ của phạt, cho nên họ không muốn vượt qua giới hạn. Bởi vì họ bây giờ tính mạng còn quý hơn tiền hay bất cứ vàng bạc châu báu nào cả. Cả Hưng bây giờ cũng không còn hy vọng gì để tìm kho báu nữa, vì bây giờ bạn của anh đã mất tích không rõ lý do. Cộng thêm những lời đồn cùng tiếng chửi rủa của dân làng ngày càng nhiều, cho nên vài ngày sau, anh ta cũng xin anh Hân nghỉ việc vì lý do tình trạng sức khỏe không được tốt. Và thế là đội công nhân đào hầm cũng giảm dần. Ban đầu nhóm khoảng 15 người, thì nay chỉ còn 6 người. Và chưa hết những ngày tiếp theo, thì cuộc thi công của nhóm thợ liên tiếp gặp nhiều chuyện xui xẻo. Tức là khi mấy người thợ cùng khoan một lúc, và phía bên trên là anh Tuấn điều khiển máy xúc, dùng trục đập liên tục vào tảng đá ấy. Thế nhưng càng phá thì không những nó không vỡ ra, mà còn làm cho nền móng cái hang đó yếu dần. Cái hang bắt đầu rung lắc nhẹ như có động đất, làm cho ai nấy đều thót tim. Mọi người sợ quá phải chạy ra ngoài. Đứng gần đó quan sát mọi chuyện đang diễn ra, anh Hân ngước nhìn cặp mắt quan sát hòn đá lớn này. Thế nó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào và mạng sống của những người công nhân ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Một suy nghĩ bất an hiện lên trong đầu của anh. Mình nghĩ thế này là quá đủ rồi. Nếu mà càng đào tiếp, không khéo lại có chuyện không hay xảy ra. Anh liền ra lệnh cho thợ dừng lại. Được rồi, mấy cậu dừng tay đi. Bây giờ tôi đi có chuyện, mọi người đợi tôi một lát tôi quay lại rồi bàn tiếp. Vốn không hề tin vào những chuyện tâm linh, thế nhưng những chuyện kỳ lạ xảy ra vào những ngày vừa qua dường như chính là bằng chứng để mà cảnh tỉnh anh nên dừng lại chứ không nên tiếp tục xâm phạm cái miếu này. Thế là cuộc tìm kiếm đã khép lại. Vài người thợ đứng dựa lưng vào phiến đá thở dốc trong tuyệt vọng. Thầm một tiếng sau khi mọi đồ đạc đã được dọn dẹp, anh Hân gọi cho ủy ban xã để giải quyết một số việc còn lại. Khi mọi thứ đã xong, anh gọi tất cả công nhân lại phát tiền công, không quên gửi họ thêm vài phần như đã hứa, coi như đó là chi phí cho việc giải mã bí ẩn về cái kho báu trong truyền thuyết này. Trời cũng đã chập tối, Hân đi bờ bằng xe hơi, còn mấy anh công nhân thì đi bằng xe máy. Anh ấy đều lên xe rời xa khuất tầm nhìn ngôi làng, thì họ đâu biết được rằng trong cái hang miếu tiếng ấy có một bóng trắng cô gái xõa tóc rũ rượi đứng trong hang, là một nụ cười ma quỷ rồi nguyền rủa. Mọi chuyện chưa có xong đâu, ta nguyền rủa các người phải chết dần chết mòn trong sự cô độc. Sau khi về nhà thì cuộc sống của họ diễn ra bình thường, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng 6 tháng sau, thì lời nguyền tai quái đó lại đeo bám từng người trong đội công nhân. Bằng chứng là hầu hết trong số họ hiện tại đều sống không được bình yên, chứ đừng nói là nghèo khổ. Giờ đây 2/3 số người đó đã qua đời. Có anh thì lâm bệnh chết, có anh thì bị tai nạn giao thông. Anh Tuấn và anh Minh cũng qua đời trong thời gian đó. Tuấn thì trong chuyến leo núi với đám bạn bị trượt chân ngã xuống vực sâu, còn Minh thì đầu óc mất kiểm soát, từ cắn lưỡi tử vong. Con trai anh công nhân khác thì đi làm thợ xây, bị ngã từ tầng 4 xuống cũng qua đời. Còn con gái của anh kia vừa tròn 20, bị chết đuối trong lúc chèo thuyền hái lục bình trên sông. Còn về Hưng thì tuy không mất mạng, nhưng anh liên tiếp gặp những giấc mơ. Có một người phụ nữ áo trắng hiện về báo oán. Những giấc mơ cứ ám ảnh anh đến mức sức khỏe của anh cũng suy giảm dần và không thể làm được những công việc nặng nhọc. Cả Hân cũng không thoát khỏi chuyện bị ám. Sau khi về nhà tiếp tục kinh doanh thì những phi vụ làm ăn lớn mà anh đã tốn công đầu tư đều liên tiếp thất bại, dẫn đến thua lỗ nặng, đến nỗi thiệt hại phân nửa số tài sản hiện có. Chưa dừng lại ở đó, vài tháng sau, tình trạng sức khỏe của anh lại không được tốt. Vợ của anh lo lắng mời nhiều bác sĩ đến chữa bệnh, thế nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Chợt nhớ đến chuyện xâm phạm miếu thiêng, cho nên anh hỏi thăm họ hàng và mời được một vị thầy cao tay ấn để giải vong. Sau nhiều tháng cúng kiến và niệm Phật, sức khỏe của anh cũng khỏe lại, gia đình anh không còn gặp chuyện gì nữa. Hóa ra trước đây khi mà người Tàu tháo chạy về nước, chúng bí mật thuê người cho xây một khu mật thất dưới ngôi miếu hoang vắng này. Lý do chọn nơi đây là bởi vì địa hình vắng người qua lại, còn chung quanh toàn rừng núi rậm rạp bao quanh, cho nên đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ và bí mật khu mật thất này. Trong quá trình xây dựng, chúng bắt một thiếu nữ trinh trắng tầm 18 tuổi, nuôi cho ăn trắng mặc trơn, rồi cho ở một nơi bí ẩn không ai bén mảng tới. Chỉ có vài người hầu trông nom. Khi đào hầm xong, chúng liền chôn toàn bộ vàng bạc châu báu xuống hầm, chôn sống luôn cả người thiếu nữ tội nghiệp kia để làm thần giữ của. Và vì chết quá trẻ ở cái tuổi mà người con gái nào cũng có nhiều những ước mơ hoài bão, nay phải bỏ mạng dưới mấy tấc đất như vậy, cho nên linh hồn của người con gái cứ quanh quẩn bên ngọn núi, không thể đi đầu thai. Và cứ như vậy nhiều năm trôi qua, sự oán hận tuyệt vọng của linh hồn cô gái mỗi lúc một tăng dần. Dần dần oán vong của cô đã chuyển sang một thực thể gọi là quỷ hồn. Loại quỷ hồn này mạnh đến mức không có thầy pháp cao tay nào có thể trấn yểm được. Đó là bởi vì các thầy pháp chỉ có thể giải nguyền trên cơ thể người bị ám. Chứ còn nếu cả gan trấn yểm trinh nữ này thì chỉ có chuốc kết cục thảm khốc mà thôi. Lại nói thêm về cái tên của ngọn núi bí ẩn này. Ngày đầu cô gái bị bắt làm thần giữ của thời ấy có tên là Bạch Tuyết, cho nên ngọn núi này từ đó mang tên cô gái. Sau những sự việc đã xảy ra, trong thôn thì nhiều người dân lại càng tin có nàng Bạch Tuyết hiện linh thật, cho nên họ quyên góp tiền xây quán và tu sửa lại rất khang trang. Vài năm sau thì người làng làm thêm một con đường nhỏ chạy qua thôn Linh Thượng và miếu Bạch Tuyết vẫn nằm ở mặt đường. Từ các kẽ đá cây cối lại mọc lên tùm quanh năm xanh tốt, vùng đất này càng trở nên linh thiêng. Người làng Linh Thượng sau này cũng không ai nhìn thấy hồn ma cô gái nữa, cũng như không còn bị ma ám gì nữa. Ngôi miếu vẫn được dân làng thờ cúng hàng ngày và làm lễ lớn vào các dịp lễ Tết hàng năm để bày tỏ sự tôn kính của người dân với nữ thần giữ của. Còn việc miếu thiên có kho báu thật hay không thì cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Những bí ẩn đó có lẽ mãi mãi chìm vào trong quên lãng, trong ký ức của mỗi người chúng ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.